mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, kỳ thủ Munoz tiếp tục phân tích về những thế cờ cho Julia và Cesar hiểu, rằng chắc chắn có những điều uẩn khúc trong bức tranh kia. Đến cả Van Huy cũng không thể hiểu hết. Munoz ghi chi tiết vào tấm sơ đồ trước mặt và phân tích 6 tầng không gian của bức tranh. Ông lập luận rằng tầng thứ 6 là tầng không gian bao hàm toàn bộ những lớp còn lại, rằng nhiều khả năng kẻ đã sát hại Alvaro cũng chính là kẻ đã gửi tấm thẻ tới cho chúng ta đang chơi một ván cờ điên rồ nào đó. Một ván cờ trong đó có mọi người, tất cả đều là những quân cờ. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Nam Chu giận dữ kéo váy xuống khi đứng lên. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Và giọng bà vỡ ra, hoàn toàn bị cơn giận dữ khống chế, là tôi chưa từng gặp tên khốn kiếp nào đều giả như anh. Montegrifo và Julia cũng đứng dậy. Cô không khỏi thấy bối rối. Còn người phụ trách đấu giá hoàn toàn làm chủ được bản thân. Tôi không thể nói sao cho cô biết tôi lấy làm tiếc về tình thế này đến mức nào. Anh ta bình thản nói với Julia. Tôi thực sự lấy làm rất tiếc. Cả tôi cũng vậy. Julia đưa mắt nhìn Manchu, lúc này đang khoác túi lên vai bằng một cử chỉ dứt khoát, như thể đeo một khẩu súng trường. Liệu tất cả chúng ta có thể trở nên biết điều hơn một chút được không? Manchu lườm cô. Cô có thể tỏ vẻ biết điều nếu muốn. Tôi thấy rõ là cô đã bị mắc câu gã lừa đảo này tới mức nào rồi. Nhưng tôi sẽ rời khỏi ổ trộm cướp này ngay lập tức. Đôi giày cao gót của bà giận dữ khua trên sàn và bà bước ra thật nhanh. Julia vẫn đứng im tại chỗ, không biết con nên đi theo bà hay là không. Một người phụ nữ đầy cá tính, Montegrifo nói. Julia quay về phía anh ta, vẫn chưa chắc mình nên làm gì. Chỉ là bà ấy đã đặt quá nhiều hy vọng vào bức tranh mà thôi, hẳn ông cũng hiểu điều đó rồi mà. Ồ, tôi hiểu chứ. Anh ta nở một nụ cười hòa giải. Nhưng tôi không thể để bà ấy tống tiền tôi được. Nhưng ông lại âm mưu sau lưng bà ấy, thông đồng với cô cháu gái và chồng cô ta. Tôi gọi việc đó là trò chơi bẩn đấy. Nụ cười của Montegrifo càng nở rộng hơn. Đời là thế mà. Dường như anh ta đang muốn nói vậy. Anh ta nhìn về phía khung cửa mà qua đó Manchu đã bỏ đi. Thế cô nghĩ bây giờ bà ấy sẽ làm gì? Julia lắc đầu. Không gì hết. Bà ấy biết mình đã thua cuộc rồi. Tham vọng, Julia, là một cảm xúc hoàn toàn chính đáng. Montegrifo nói sau một thoáng im lặng. Nhưng khi nói đến tham vọng, tội lỗi duy nhất chính là thất bại. Thắng lợi đương nhiên sẽ bao hàm cả phẩm hạnh nữa. Anh ta lại mỉm cười, lần này thì không hướng tới ai cả. Quý cô Rose, cố can dự vào một thứ quá lớn với bà ấy. Chúng ta hãy coi như là... Anh ta nhả ra một vòng khói và dõi theo nó bồng bềnh bay lên trần nhà. Bà ấy chỉ đơn giản là không đủ lớn mạnh cho tham vọng của mình. Đôi mắt nâu của anh ta trở nên cứng rắn, và Julia nhận ra phía sau tấm mặt nạ lịch thiệp bất di bất dịch, Montegrifo thực sự là một đối thủ nguy hiểm. Tôi tin là bà ấy sẽ không gây thêm cho chúng tôi thêm rắc rối nào nữa, anh ta nói tiếp. Vì điều đó sẽ là một tội lỗi cần phải bị trừng phạt, cô hiểu chứ? Bây giờ, nếu cô không thấy phiền, ta hãy bàn về bức tranh của chúng ta. Belmonte ở nhà một mình. Ông tiếp Julia và Munoz trong phòng khách, ngồi trên chiếc xe đẩy ngay gần chỗ bức tranh ván cờ từng được treo. Chiếc đinh nằm trơ trọi cùng dấu vết còn lưu lại trên tường, tạo ra một cảm giác thật não nề về một căn nhà hoang phế, bị tước đoạt đi mọi thứ có giá trị. Belmonte nhìn theo hướng nhìn của hai vị khách và mỉm cười buồn bã. Tôi vẫn chưa muốn treo thứ gì khác lên đó, ông giải thích. Lúc này thì chưa. Ông giơ một bàn tay xương sẩu lên, khẽ phát một cử chỉ đượm vẻ cam chịu. Thật khó có thể quen với... Tôi hiểu, Julia nói với sự thông cảm chân thành. Ông già chậm rãi gật đầu. Phải, tôi biết cô hiểu. Ông nhìn Mu Nhốt, hẳn hy vọng tìm thấy vẻ cảm thông tương tự từ người kỳ thủ. Song Mu Nhốt vẫn lặng thinh, nhìn lên bức tường trống trải với đôi mắt vô cảm. Tôi luôn cho rằng cô là một cô gái trẻ thông minh ngay từ hôm đầu tiên gặp cô. Ông nhìn sang Mu Nhốt. Ông không tán thành sao thưa ông? Mu Nhốt chậm rãi đưa mắt rời khỏi bức tường sang ông chủ nhà, rồi hơi gật đầu không nói một lời. Dường như ông đang chìm đắm trong những ý nghĩ xa xăm nào đó. Về phần bạn cô, Belmonte nói, và ông dường như có vẻ bối rối. Tôi muốn cô giải thích với bà ấy rằng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Ông đừng lo, tôi hiểu và Menchu cũng sẽ hiểu thôi. Tôi rất mừng. Người ta đã gây sức ép rất nhiều với tôi. Montegrifo cũng đưa ra một lời đề nghị rất hời. Ông ấy cũng cam kết sẽ quảng bá tối đa về lịch sử của bức tranh. Ông xoa chiếc cằm được cạo không kỹ càng. Và tôi phải thừa nhận, điều đó cũng ít nhiều gây ảnh hưởng tới tôi. Ông khẽ thở dài. Cả điều đó, lẫn tiền nữa. Julia chỉ về phía chiếc máy quay đĩa. Ông có nghe Bach liên tục không? Hay đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ? Tôi đã nghe đĩa nhạc này vào lần trước tới đây. Belmonte có vẻ thích thú. Ồ, tôi vẫn hay nghe nó. Một bản nhạc phức tạp và tài tình đến mức thỉnh thoảng tôi vẫn tìm ra điều gì đó không ngờ tới trong nó. Ông dừng lời, như thể nhớ ra điều gì. Cô có nhận ra một vài giai điệu âm nhạc dường như gói gọn lại trong đó là cả một đời người không? Chúng giống như những tấm gương cô có thể nhìn vào và thấy mình phản chiếu trong đó. Trong bản nhạc này chẳng hạn, một giai điệu chủ đề xuất hiện bằng sự thể hiện của nhiều giọng ca và gam nhạc khác nhau. Thực ra, đôi lúc còn ở các nhịp độ khác nhau với những quãng đảo, thậm chí là những đoạn quay trở lại nổi bật trên nền nhạc. Ông tựa người lên tay vịn của chiếc xe lăn. Nghe xem, cô có thấy không? Nó bắt đầu bằng một giọng duy nhất hát giai điệu chủ đề. Rồi sau đó, một giọng thứ hai tham gia vào, bắt đầu ở bốn tông cao hơn hay bốn tông thấp hơn và trở thành giai điệu chủ đề thứ hai. Mỗi giọng ca nhập cuộc ở một thời điểm cụ thể nhất định, cũng giống như những khoảnh khắc khác nhau trong một đời người. Và khi tất cả các giọng ca đã hòa vào hợp xướng, mọi quy luật cũng đều không còn nữa. Ông dành cho Julia và Mu Nhốt một nụ cười hết cỡ như buồn bã. Như các vị thấy đấy, đó là một sự tương đồng hoàn hảo với tuổi già mà. Mu Nhốt chỉ lên bức tường. Chiếc đinh đó, ông lên tiếng có phần đột ngột, dường như cũng đại diện cho rất nhiều thứ. Belmonte nhìn Mu Nhốt chăm chú và chậm rãi gật đầu. Rất đúng. Vị chủ nhà xác nhận với một tiếng thở dài. Và đôi khi tôi nhận ra chính mình đang nhìn vào khoảng trống nơi bức tranh từng được treo và dường như thấy nó vẫn còn ở đó. Nhưng bức tranh đã bị tháo xuống. Nhưng sao tôi vẫn thấy nó? Sau bấy nhiêu năm đã qua, tôi vẫn còn nguyên bức tranh ở trong này. Nói rồi, ông ta vỗ nhẹ tay lên trán. Các nhân vật và những chi tiết tinh xảo. Phần tôi thích nhất luôn là phong cảnh ta có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ và chiếc gương lồi phía bên trái phản chiếu lại hình các kỳ thủ bị biến dạng theo góc phối cảnh. Và bàn cờ nữa chứ, Mù Nhốt nói. Phải, và cả bàn cờ nữa. Tôi vẫn hay tái hiện lại vị trí của các quân cờ trên chính bàn cờ của tôi, nhất là thời gian đầu khi tôi được thừa kế bức tranh từ Anna tội nghiệp của tôi. Ông có chơi cờ sao? Mù Nhốt bình thản hỏi. Tôi từng chơi, giờ thì hiếm khi tôi chơi cờ nữa. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ ngờ người ta có thể chơi ngược trở lại một ván cờ. Ông chủ nhà ngừng lời, bỗ hai bàn tay lên đầu gối. Chơi ngược, thật lạ lùng. Ông có biết Bach rất ưa thích những đoạn nhạc đảo ngược không? Trong một số luân khúc của mình, ông đảo ngược lại giai điệu chủ đề, tạo ra một giai điệu luôn hạ xuống một tông mỗi khi giai điệu nguyên bản lên cao một tông. Hiệu quả đem lại có thể dường như hơi kỳ lạ, nhưng khi ta đã quen với nó, ta sẽ thấy nó thật tự nhiên. Thậm chí, trong Muscoln Offering còn có một luân khúc được chơi ngược lại hoàn toàn so với cách nó được viết ra. Ông nhìn Julia và nói, tôi nghĩ tôi đã nói với cô trước đây rằng Johann Sebastian Bach là một người thích đùa cợt tới mức thâm căn cố đế. Các tác phẩm của ông luôn ắp đầy những trò đánh lừa. Như thế, thỉnh thoảng lại có một nốt nhạc, một đoạn thay đổi giai điệu hay một khoảng lặng cố nói với ta, tôi đang giấu một thông điệp ở đây, hãy tìm nó đi. Giống như trong bức tranh, Mù Nhốt nói. Đúng thế, với điểm khác biệt là âm nhạc không chứa đựng hình ảnh, vị trí của các quân cờ hay. Trong trường hợp này là sự rung động trong không khí, mà nó bao hàm những cảm xúc do sự rung động ấy tạo ra trong bộ óc của mỗi con người. Ông sẽ gặp rắc rối lớn nếu cố gắng áp dụng những phương pháp ông từng dùng để giải ván cờ trong bức tranh để giải thích âm nhạc. Ông cần tìm ra nốt nhạc cụ thể nào đã gây ra hiệu ứng cảm xúc nào, hay một tập hợp những nốt nhạc nào. Điều đó với ông có khó hơn nhiều so với chơi cờ vua không? Mù Nhốt cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi. Tôi không cho là thế. Cuối cùng ông lên tiếng. Vì dù có là thứ gì, thì các quy luật chung của logic vẫn luôn như vậy. Âm nhạc, giống như cờ vua, cũng tuân theo các nguyên tắc. Tất cả chỉ là việc tập trung nghiên cứu chúng, cho tới khi ông tách riêng ra được một biểu tượng, một chiếc chìa khóa. Một bên miệng người kỳ thủ như vừa uốn lên thành một nụ cười, giống như phiến đá Rosetta của các nhà Ai Cập học vậy. Một khi ông đã có nó, phần còn lại chỉ là vấn đề phương pháp và làm việc chuyên tâm và cả thời gian nữa. Belmonte nháy mắt giễu cợt. Ông nghĩ vậy sao? Ông thực sự nghĩ mọi thông điệp bị che giấu đều có thể được giải mã sao? Rằng người ta luôn có thể đi tới một giải pháp cụ thể chỉ bằng cách áp dụng đúng phương pháp sao? Tôi tin chắc vào điều đó, vì luôn tồn tại một hệ thống chung nhất và những quy luật tổng quát cho phép người ta giải thích những gì có thể giải thích được và loại trừ những gì không thể. Ông già phát một cử chỉ ngờ vực. Xin thứ lỗi cho tôi, Mù Nhốt, nhưng về điểm này tôi thực sự không thể đồng ý với ông. Tôi tin rằng mọi cách phân lớp, xếp loại, chia nhóm và hệ thống hóa chúng ta gán cho thế giới này đều là tưởng tượng và tùy tiện. Không có một cách phân loại nào không chứa đựng trong bản thân nó những mâu thuẫn nội tại. Đó là ý kiến của một ông già với ít nhiều kinh nghiệm về những chuyện đó. Mù Nhốt hơi cựa quậy trên ghế của mình và đưa mắt nhìn quanh phòng. Ông không mấy thoải mái với ngã rẽ vừa rồi của cuộc trò chuyện. Nhưng Julia có cảm giác ông cũng không hề muốn thay đổi chủ đề. Cô biết ông không phải là người phí lời vô ích và cô đi tới kết luận rằng người kỳ thủ chắc chắn đang theo đuổi một ý tưởng nào đó. Có thể Belmonte là một trong những quân cờ Mù Nhốt đang nghiên cứu để tìm ra lời giải cho bí ẩn của bức tranh. Điều này thì còn phải bàn. Cuối cùng Mù Nhốt lên tiếng. Chẳng hạn vũ trụ đầy ắp những thứ vô hạn có thể diễn tả được như các nguyên tố hay những tổ hợp nước đi trong cờ vua. Ông thực sự nghĩ vậy sao? Ý tôi là ông thực sự nghĩ mọi thứ đều có thể giải thích được sao? Với tư cách một nhạc sĩ tôi đã từng là trong quá khứ, hay đúng hơn, với tư cách một nhạc sĩ tôi vẫn đang là lúc này, bất chấp tất cả chuyện này. Ông chỉ xuống đôi chân vô dụng của mình với vẻ khinh miệt bình thản. Cho phép tôi được nói rằng mọi thứ đều không hoàn chỉnh. Cái suy nghĩ rằng mọi thứ đều có thể giải thích được là một khái niệm yếu ớt hơn nhiều so với sự thật. Muñoz nói, sự thật cũng giống như nước đi hoàn hảo trong cờ vua, đó là nó tồn tại. Nhưng ông cần phải tìm kiếm nó. Nếu ta dành ra đủ thời gian, ta lúc nào cũng có thể giải thích được nó. Nghe tới đây, Belmonte mỉm cười tinh quái. Nếu là tôi sẽ lựa chọn nói rằng nước cờ hoàn hảo mà ông vừa nói đến, cho dù ông gọi nó bằng cái tên này hay gọi nó là sự thật đi nữa, có thể tồn tại. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng chứng minh được điều đó. Và bất cứ hệ thống nào cố gắng làm việc này cũng bị giới hạn, đồng thời chỉ mang tính tương đối. Hãy thử đưa bức tranh của tôi do Van Huy vẽ lên sao hỏa hay hành tinh X bí ẩn, rồi xem ở đó có ai giải quyết được thách thức ông đặt ra không. Tôi sẽ đi xa hơn. Hãy gửi tới cho họ đĩa nhạc ông đang nghe lúc này, hoặc để làm cho thử thách thêm khó khăn, hãy bẻ chiếc đĩa ra và gửi các mảnh vỡ cho họ. Giờ thì chúng sẽ chứa đựng ý nghĩa gì đây? Và vì ông có vẻ thích thú với các quy luật chính xác đến thế, tôi xin nhắc lại với ông là tổng số đo ba góc của một tam giác bằng 180 độ trong hình học của Euclid, nhưng lại nhiều hơn trong hình học Elip và ít hơn trong hình học Hyperbol. Và nguyên nhân gây ra sự khác biệt đó là vì không tồn tại một hệ thống, một tiên đề phổ quát nào cho vũ trụ này hết. Các hệ thống đều hỗn độn, không đồng nhất, ngay cả trong nội tại của chúng. Ông có thích lý giải các nghịch lý không? Không chỉ âm nhạc thôi đâu, và cả hội họa. Và theo như tôi hình dung, cờ vua nữa cũng đầy ắp các nghịch lý. Vị chủ nhà cầm bút chì và giấy trên mặt bàn, viết vài dòng rồi đưa cho Muñoz xem. Hãy xem qua cái này một chút, ông sẵn lòng chứ? Muñoz đọc lên thành tiếng. Câu bây giờ tôi đang viết chính là câu bây giờ anh đang đọc. Vị kỳ thủ nhìn Belmonte với vẻ ngạc nhiên. Vậy thì sao? Tất cả là thế đấy. Câu này được tôi viết ra 1 phút rưỡi trước, và ông đọc nó chỉ cách đây 40 giây. Như thế để nói rằng, việc tôi viết và ông đọc tương ứng với những khoảnh khắc khác nhau trong tiến trình thời gian. Song trên mảnh giấy bây giờ và bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa nếu chỉ là một bây giờ. Do đó, một mặt câu này đúng, nhưng mặt khác nó lại thiếu hoàn toàn sự hợp lý. Hay đó là do khái niệm thời gian mà chúng ta đã quên không tính đến. Ông không nghĩ đây là một ví dụ hay về một nghịch lý hay sao? Tôi có thể thấy ông không có câu trả lời nào cho nó. Được thôi. Ông sẽ gặp phải thách thức tương tự trong các bí ẩn do bức họa Van Huy của tôi hay bất kỳ thứ gì đặt ra. Ai dám chắc giải pháp ông đưa ra để giải quyết vấn đề là đúng? Trực giác và hệ thống của ông chăng? Được lắm. Nhưng ông sẽ dựa vào hệ thống cao hơn nào để chứng minh rằng trực giác và hệ thống kia của mình là đúng? Và còn hệ thống nào khác ông có thể viện đến để chứng minh cho hai hệ thống vừa nêu không? Với tư cách là một kỳ thủ cờ vua, tôi hình dung ông sẽ thấy những câu thơ dưới đây rất đáng quan tâm. Belmonte đọc, ngừng lại giữa mỗi câu thơ. Bản thân kỳ thủ cũng là tù nhân của sự thất thường. Những lời này là của Oma trên một miền đất khác, nơi những đêm đen thay phiên nhau cùng ngày trắng. Chúa điều khiển người chơi cờ. Người chơi di chuyển các quân cờ, nhưng vị thần nào ở trên Chúa đã khởi động ván cờ. Của cát bụi, thời gian, giấc ngủ và sự thống khổ. Thế giới chỉ đơn thuần là một nghịch lý khổng lồ thôi, ông già kết luận. Và tôi thách ông chứng minh điều ngược lại đấy. Julia đưa mắt nhìn Muñoz, và thấy ông đang khẽ lắc đầu. Đôi mắt lại trở nên đờ đẫn. Dường như ông đang bối rối. Được lọc qua thứ vodka cô đã uống. Âm nhạc, thứ nhạc ra nhẹ nhàng, với âm lượng được chỉnh nhỏ xuống mức chỉ còn là những tiếng rì rầm khe khẽ, mà dường như bay ra từ các góc tối của căn phòng, bao quanh cô như những bàn tay vuốt ve ấm áp, mềm mại và rất thật. Thứ cảm giác được chuyển hóa thành sự tỉnh táo bình thản, như thể mọi thứ, từ màn đêm, âm nhạc, những bóng đen, thậm chí cả cảm giác dễ chịu lan tới từ tay vịn của chiếc sofa bọc da dưới cổ cô, cùng pha trộn vào nhau trong sự hài hòa hoàn hảo. Mọi thứ, từ những đồ vật bé nhỏ nhất trong phòng, từ những ý nghĩ bâng quơ nhất của cô, đều tìm thấy vị trí chính xác của chúng trong tâm trí cô và trong không gian, ăn khớp với sự chính xác mang tính hình học trong tầm nhìn và ý thức của cô. Không gì, thậm chí cả những hồi ức u ám nhất, có thể phá vỡ sự bình yên đang ngự trị trong tâm hồn cô. Đây là lần đầu tiên cô lấy lại được cảm giác thăng bằng đó, hoàn toàn thả lỏng bản thân và đắm chìm trong đó. Thậm chí, cả tiếng chuông điện thoại, khi nó vang lên báo hiệu một trong những thông điệp đe dọa song im lặng đó, mà giờ đây đã trở nên gần như quen thuộc, cũng không thể phá vỡ được cảm giác êm ái này. Mắt nhắm lại, đầu nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Julia cho phép mình nở một nụ cười ấm áp bí hiểm. Vào những lúc như thế này, thật dễ sống bình yên với bản thân mình. Cô lười nhác mở mắt ra. Trong bóng tối, khuôn mặt nhiều màu sắc của một trinh nữ được vẽ theo phong cách Gothic cũng đang mỉm cười. Cái nhìn chìm khuất trong sự tĩnh lặng của bao thế kỷ đã trôi qua. Được đặt dựa vào bàn chân, trên tấm thảm sira dính đầy màu vẽ, là một bức tranh lồng trong khung hình bầu dục. Lớp vernis phủ lên trên mặt mới được tẩy đi một nửa. Một bức tranh phong cảnh xứ Andalusia, lãng mạn, đượm vẻ hoài cổ và yên bình, thể hiện con sông ở Seville đang êm đềm chảy giữa hai bên bờ rợp bóng cây xanh, với một con tàu và vài thân cây trong hậu cảnh. Và ở giữa căn phòng, nằm giữa những bức tượng, khung tranh, những món đồ đồng thau, các bức họa, những lọ dung môi, những tấm toan. Một bức chân dung Chúa Giê-xu theo phong cách Baroque, những cuốn sách mỹ thuật xếp chồng lên nhau, cạnh các đĩa hát và những món đồ gốm. Ở đúng giao điểm lạ lùng, tình cờ, nhưng không thể phủ nhận được của các đường nét và góc phối cảnh. Bức ván cờ kiêu hãnh ngự trị giữa bối cảnh lộn xộn một cách đầy trật tự, làm cho người ta nhớ tới một phòng bán đấu giá hay là một hiệu đồ cổ. Quầng sáng yếu ớt hắt vào từ lối đi tạo ra một dải sáng mờ hẹp hình chữ nhật trên bức tranh, đủ để đem đến sức sống cho toàn bức họa cũng như để mọi chi tiết trong đó, dù tất cả đều chìm trong một ảo giác tương phản, có thể được nhìn thấy rõ ràng từ nơi Julia đang ngồi dựa người ra sau, cả hai chân để trần dưới chiếc áo len lùng thùng nhổ nhĩ. Mưa đang rơi rả rích xuống khung cửa sổ trên trần, nhưng hệ thống sưởi đã giữ chân cái lạnh ở ngoài. Những chữ cái màu vàng của dòng chữ mới được hé lộ, lấp lánh trong bóng tối. Đó quả là một công việc khó khăn, tỉ mẩn, thường xuyên bị gián đoạn, để cô chụp lại từng giai đoạn của quá trình khi cô loại bỏ lớp màu đồng pha trong nhựa thông ở trên cùng và khi lớp màu vàng sáng của các chữ cái Gothic dần được bộc lộ. 500 năm sau khi Peter Van Huy che chúng đi để giấu kín điều bí mật. Giờ, cả dòng chữ hiện lên trên trước mắt cô. Quis, Necavis, Equitem. Julia muốn nó được giấu kín dưới lớp màu nguyên thủy, vì dù sao, những tấm ảnh chụp tia X cũng đã chứng tỏ sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, Montegrifo đã khăng khăng muốn bộc lộ dòng chữ ra. Theo anh ta, điều đó sẽ kích động trí tò mò bệnh hoạn của khách hàng. Chẳng mấy nữa, bức tranh sẽ được mang ra triển lãm công khai trước mắt mọi người, các nhà môi giới bán đấu giá, các nhà sưu tầm, các sử gia. Bầu không khí riêng tư kín đáo mà bức tranh đã được hưởng cho tới lúc này, trừ một quãng thời gian ngắn hiện diện tại bảo tàng Prado, sẽ kết thúc mãi mãi. Bức ván cờ sẽ sớm được các chuyên gia kiểm tra kỹ lưỡng, rồi nó sẽ trở thành chủ đề của những cuộc tranh luận nảy lửa. Và người ta sẽ viết về nó trong nhiều bài báo, cũng như các bài luận văn và những đề tài nghiên cứu chuyên ngành, giống như bài viết lúc này cô đang chuẩn bị. Người họa sĩ bậc thầy cả theo trường phái Plemmit, người đã tạo nên bức tranh không bao giờ có thể hình dung tác phẩm của ông sẽ trở nên nổi tiếng đến vậy. Và nếu Ferdinand Antenhofen biết được điều này, nắm xương tàn của ông chắc hẳn sẽ run lên vì sung sướng trong ngôi mộ phủ dày bụi dưới hầm mộ của một tu viện nào đó trên đất Bỉ hoặc Pháp. Cuối cùng, tên tuổi của ông cũng được rửa sạch, và người ta có thể sẽ phải viết lại vài dòng trong các cuốn sách lịch sử. Cô nhìn vào bức tranh, gần như toàn bộ lớp vách ni bị oxy hóa theo thời gian. Cùng với nó là sắc vàng trên bề mặt làm nhợt nhạt đi màu sắc của tác phẩm đã được lấy đi. Khi không còn lớp vách ni và khi dòng chữ đã được lộ diện, có gì đó đang bừng sáng từ bức tranh cùng sự hoàn hảo về màu sắc một cách rõ ràng, ngay cả trong điều kiện gần như không có ánh sáng của căn phòng. Đường viền quanh các nhân vật hiện rõ nét với sự chính xác tuyệt đối của chúng, hoàn toàn rõ ràng và sáng sủa, một cảm giác cân đối tiêu biểu cho các cảnh gia đình, nghịch lý gia đình. Julia thầm nghĩ, quá điển hình cho một phong cách và thời kỳ cụ thể, tới mức chắc chắn bức tranh sẽ giành được một mức giá đáng kinh ngạc. Nghịch lý gia đình là cách diễn đạt không thể đúng hơn. Không có gì ở hai nhà quý tộc nghiêm nghị đang chơi cờ vua hay vị phu nhân mặc đồ đen ngồi bên cửa sổ đọc sách với đôi mắt cụp xuống, khuôn mặt đầy vẻ kín đáo, có thể khiến cho ai đó ngờ vực về bi kịch đang ẩn chứa dưới bề mặt ấy. Giống như bộ rễ vặn vẹo xấu xí của một thân cây đẹp đẽ. Cô ngắm nghía khuôn mặt trông nghiêng của Roger de Arras khi ông cúi xuống bàn cờ, hoàn toàn đắm mình vào ván cờ. Một ván cờ trong đó ông đã bị loại khỏi cuộc chơi. Tấm giáp che cổ và chiếc áo giáp da làm vị hiệp sĩ trông giống với người lính ông đã từng là trong quá khứ, giống người chiến binh với tấm phù hiệu mà ông đã giành được. Có thể trong lúc mặc trên người bộ giáp trụ sáng chói, giống như trang phục của người hiệp sĩ cưỡi ngựa đi bên quỷ dữ, khi ông hộ tống người phụ nữ ấy tới cuộc hôn nhân được thu xếp cho bà vì lý do chính trị. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, sách do nhà xuất bản Lao động và công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam xuất bản. Menchu và Julia nói chuyện khá kín đáo về Munoz. Họ nhận xét rất chuẩn xác và dành cho Munoz nhiều lời khen ngợi vì cách nhìn nhận và thái độ của ông trước những thế cờ hiểm hóc. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng ta cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Biên tập viên Vân Khánh thân ái chào tạm biệt.